đột nhiên được lên hashtag. Chương 29, thư mời dự event. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hân thì thấy vậy gửi link qua cho Khúc Hà, cậu vừa đi tắm vừa xem điện thoại, đấy là link dẫn đến một bài báo online. Đêm qua đường mưa đăng một bài viết bóng gió có nghệ sĩ trong showbiz ăn cháo đá bát. Lúc cần thì định nọt dạ vâng vâng, khi xong chuyện thì gõ cửa đòi tiền, phủi tay rũ bỏ quan hệ không quan tâm đến những gì mà trước đó được người ta giúp đỡ hết lòng hết dạ. Cảm xúc của bài viết lên xuống nhịp nhàng, càng đọc càng hấp dẫn. Nhưng do trong bài viết có đề cập cụm từ mùa hè ngắn ngủi, dân cư mạng suy đoán ngay cậu là người ăn cháo đá bát, vì thế tác tên chửi cậu rất nhiều. Mà trước đó Khúc Hạ bị chửi nhiều quá chả buồn đọc bình luận nên không biết chuyện này. Mấy trang báo mạng người được kèo thơm, lập tức lên bài cắt câu lấy nghĩa, nhét chữ vào mồm đăng bài liên tục. Nhóm fan nho nhỏ của Khúc Hạ lo sốt vó, không biết phải phản bác thế nào đây thì bình luận của Chu Luân xuất hiện. Khúc Hạ nhìn ảnh chụp bình luận của Chu Luân, vòn vẹn một dòng. Rồi sao, muốn chửi ai thì tắt thẳng tên người đó vô nhé, đừng để người ta vi hành vào bài viết của cô. Đừng có bóng gió kiểu thế, không vui đâu. Cũng không biết làm sao mà dân cư mạng quay xe, suy đoán người mà đường mưa mắng có khi là Chu Luân chứ không phải Khúc Hạ. Ai ngờ chuyện này lại chọc phải đám fan hiếu chiến của Chu Luân. Trong một đêm bình luận bài viết của đường mưa lên đến 10.000, toàn bộ đều là lời mắng chửi từ nhẹ nhàng cho đến thô tục, đa phần họ hỏi đường mưa từng giúp đỡ Chu Luân khi nào mà dám nói người ta ăn cháo đá bát. Người khác không biết nhưng Khúc Hạ là người biết rõ nhất, cậu lờ mờ đoán được người đường mưa chửi là mình, cậu cũng không biết vì sao mình lại thành kẻ ăn cháo đá bát. Nhưng cậu cũng bị người ta chửi nhiều rồi, cũng chẳng buồn đi tìm hiểu nguyên do vì sao nữa. Chỉ có điều cậu không ngờ Chu Luân thế mà ra mặt bẻ lái dư luận sang mình. Khúc Hạ nhận ra mình đang cười, cố gắng đè khóe miệng xuống. Hồi lâu sau cậu lại che miệng, trong phòng ngủ truyền ra tiếng cười khúc khích. Khúc Hạ bực mình vỗ hai má bẹp bẹp, mi cười cái gì, chuyện có như thế mà cũng cười sao. Đúng là làm người càng ngày càng tụt lùi. Chợt Khúc Hạ nhớ lại hôm qua mình say đến độ đuổi người ta ra phòng khách ngủ, hôm nay lại giúp cậu như vậy, không biết cậu nên đền đáp người đàn ông đó thế nào đây. Cứ mời người ta đi ăn hoài cũng không phải là cách hay. Khúc Hạ he he, khụ, giúp tôi một chuyện đi. Hân thì tiên tử cục cưng cứ nói, giúp được tôi giúp ngay. Khúc Hạ he he, làm sao để cảm tạ người ta mà không quá thô thiển nhỉ? Hân thì tiên tư, sao? Cưng muốn cảm ơn Chu Luân á hả? Ông nội đó giàu quá rồi, tặng quà các người ta thấy bình thường. Hay là cưng nấu một bữa đãi người ta đi, có câu đường đến tình yêu nhanh nhất là dạ dày mà. Khúc Hạ he he, nhưng mà tôi không biết nấu, lỡ ổng ăn rồi có chuyện gì fan ổng chửi không đi đầu thai được luôn đó. Ai cần khóc, Hân thì tiên tử cũng phải ha, thế mua đi, ổng thích ăn cái gì thì mua cái đó, bánh ngọt hay gì đó. Mỗi ngày mua cho ổng một ít, mua đến khi nào cưng thấy đủ rồi thì ngưng. Cách này hình như cũng không ổn lắm, nhưng điều này lại làm cậu nhớ đến sở thích của Chu Luân. Người đàn ông ấy rất thích đồ ngọt, hắn có thể ăn chè thay cơm mà không biết ngán. Khúc Hạ bật cười, nếu Hân Thi không gợi lại câu lẽ ký ức đó mãi chôn sâu trong góc tối tâm hồn rồi. Tiếp trước khi quay, sống lại để yêu anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu cũng dùng cách mua toàn đồ ngọt tặng cho hắn. Bề ngoài hắn giả vờ nói mình không thích ăn, nhưng khi ở chỗ không người thì hắn lộ ra bản chất cuồng ngọt đáng yêu của mình. Bây giờ, cậu lặp lại chuyện này, liệu có ổn không? Khúc Hạ phiền não thở dài. Cậu đang nợ người đàn ông đó mà, cậu chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bước lên con đường cũ đâu. Khúc Hạ nhớ Chu Luân rất thích bánh ở Misu nằm trên đường Phân Phương, nghĩ ngợi một lát Khúc Hạ quyết định sẽ mua bánh mang đến cho Chu Luân như lời cảm ơn. Nhưng có vấn đề là, cậu không biết mua bánh nào, cậu cũng không nhớ rõ hắn thích loại bánh gì nữa. Vì thế khi cậu đến tiệm bánh, nhân viên nhìn thấy cậu đứng phân vân tận 10 phút rồi. Nhân viên vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp giới thiệu từng loại bánh cho cậu, nhưng hồi lâu Khúc Hạ cũng không biết nên mua bánh gì, đứng ở đây lâu cậu có chút ái ngại. Ngại quá, tôi định mua bánh tặng người quen, chị có thể giới thiệu tôi nên tặng loại bánh nào mới ổn không? Nếu vậy quý khách mua loại này đi, đây là loại best seller của tiệm, nhiều khách mua tặng cho người quen lắm. Cuối cùng cậu chọn loại bánh best seller của tiệm cũng là loại bánh mắc nhất. Nhân viên không ngờ giọng nói của khách hàng dễ nghe như vậy, không biết vị khách này có quay lại tiệm nữa không? Khúc Hạ mang bánh thẳng đến công ty của Chu Luân. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Paradise Entertainment, một trong 3 công ty giải trí vàng trong nước, có rất nhiều nghệ sĩ muốn đầu quân vào đây mà không từ mọi thủ đoạn chiêu trò. Khúc Hạ đến quầy tiếp tân gửi phần bánh đến chủ tịch Chu Luân của họ. Thường ngày có rất nhiều người gửi quà cáp đến công ty, nhưng ai biết trong đó có ngải, vũ khí hay chất nổ gì đó thì sao, vì thế họ kiểm tra kỹ càng rồi mới gật đầu đồng ý, Khúc Hạ nói cảm ơn, vừa định rời đi thì nhìn thấy Tố Tố cùng quản lý bước vào. Khúc Hạ lịch sự gật đầu chào Tố Tố nhưng đối phương vờ như không thấy cậu. Khúc Hạ ngượng ngùng, thấy Tiếp Tân nhìn mình với vẻ hiếu kỳ, cậu đành quay lưng rời đi thật nhanh. Đợi Khúc Hạ đi khỏi, Tố Tố bước đến quầy Tiếp Tân. Người đó đến đây có chuyện gì vậy? Tố Tố là ai thì Tiếp Tân biết quá rõ, và lại Tố Tố thường đến đây nên nhân viên công ty đã quen thuộc, cũng không có gì giấu giếm Tố Tố. Anh ta đến đây để gửi đồ cho chủ tịch ạ. Tố Tố nhìn hộp bánh trên bàn. Là cái này à? Tiếp Tân gật đầu. Tố Tố thấy thế mỉm cười. Để tôi mang lên giùm cho. Em làm việc đi. Dạ, cảm ơn chị. Nhìn độ thân thiết của ông chủ mình với Tố Tố, đa phần họ ngầm xem Tố Tố như bà chủ của công ty rồi. Tiếp Tân đồng ý ngay lập tức. Tố Tố ra hiệu cho trợ lý mình cầm theo hộp bánh của Khúc Hạ đi vào thang máy. Thang máy vừa đóng lại, Tố Tố nói. Tìm chỗ nào đó quăng hộp bánh đó đi. Trợ lý vâng dạ. Tố Tố đắc ý ngắm nhìn hộp bánh trong tay mình. Trên đó có nhãn dán của tiệm bánh Mitsu, mà thực tế thì hộp bánh của Tố Tố và Khúc Hạ mua giống nhau. Khúc Hạ không hề biết bánh của mình không có đến tay người nhận. Cậu nhìn thấy ảnh Chu Luân chụp chiếc bánh đáng yêu kia. Khúc Hạ xác định Chu Luân thích loại bánh này. Khúc Hạ he he, anh thích loại bánh này hử, thế lần sau em mua cho anh nhá. Lucas Chu Luân, hừ, dạo này biết nịnh bợ rồi. Khúc Hạ he he, không có, em đang chuộc lỗi hôm qua lỡ đá anh ra phòng khách. Lucas Chu Luân, còn dám nhắc lại à, có tin tôi đánh đòn em không? Khúc Hạ gửi qua mấy icon nằm dài chờ người tới đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luân che miệng cười trừ, lầm bầm noai, nể đôi chân đẹp của em nên tôi tạm tha đấy nhé. Hừ, anh nói gì? Tố Tố nghi hoặc, Chu Luân trở lại bộ dáng thường ngày. Khóe miệng lúc nãy cong lên nay đã thành đường ngang, ánh mắt tràn ngập dịu dàng thích thú trong chớp mắt đã biến mất. Thật đúng là nam thần có kỹ năng diễn xuất tốt có khác, trong chớp mắt khí chất hoàn toàn thay đổi. Không có gì, vậy chuyện lúc nãy em nói, anh thấy thế nào, vì sao em muốn đầu quân qua công ty tôi? Bên kia em vẫn sống tốt mà, không cần vì tôi mà hy sinh đến thế đâu. Tố Tố không ngờ Chu Luân thế mà từ chối một minh hạng A có ý định đầu quân vào công ty mình. Tố Tố cố gắng tỉnh lời khuyên hắn nhưng Chu Luân một mực từ chối. Cuối cùng Chu Luân đành phải nói để hắn suy nghĩ lại, lúc này Tố Tố mới hài lòng rời đi. Nhưng trong lòng hắn đã quyết, cho dù trời sập hắn cũng không đổi ý định. Đợi Tố Tố rời đi, trợ lý mang báo cáo vào đưa cho hắn. Sếp, bài đăng tìm ca sĩ về chung nhà chúng ta đã đăng rồi. Chu Luân gật đầu, cho mày cũng không biết đang suy nghĩ chuyện này. Khúc Hạ dành cả buổi chiều để viết nhạc, cậu nhốt mình trong phòng thu âm làm bạn với chiếc piano cưng nhất của mình. Đến khi cậu cầm điện thoại lên xem mới biết công ty của Chu Luân mở thêm một nhánh bồi dưỡng ca sĩ trẻ. Chậc chậc, thế này có khác gì cạnh tranh với công ty âm nhạc của Ân Vũ đâu chứ. Khúc Hạ mang theo tâm lý hóng hớt bấm vào xem, có rất nhiều ca sĩ chia sẻ bài tuyển chọn còn mong muốn đầu quân vào công ty, trở thành thành viên chung mái nhà với chủ tịch Chu Luân. Cậu tò mò không biết ai sẽ là chú gà đầu tiên về công ty của hắn đây. Fan cũng tác tên Khúc Hạ vào, kêu cậu thử vận may một lần xem, nhưng Khúc Hạ không có ý định đầu quân cho công ty. Cậu sợ sự kiện xì căng đan phải đền hợp đồng kiếp trước xảy ra. Thế nhưng cậu cũng chia sẻ bài viết về kèm theo lời chúc và hóng hớt ai sẽ thành viên sáng giá được Chu Luân để mắt tới. Không lâu sau Chu Luân gửi icon đánh mông vào tin nhắn riêng. Khúc Hạ gửi lại icon chấm hỏi, Chu Luân gửi icon tức giận, Khúc Hạ gửi icon mắt long lanh, Chu Luân gửi icon cắn một ngụm, Khúc Hạ gửi icon khóc ngập nhà. Khúc Hạ chửi thầm, đang làm trò khùng điên gì vậy? Khúc Hạ he he, anh không nói gì là em đi ngủ đấy nhá. Chu Luân gửi một thiệp mời online sang cho cậu, Khúc Hạ đầy nghi hoặc, Lucas Chu Luân cuối tháng đi dự show thời trang với tôi. Khúc Hạ he he, hả hả hả, à có cát xe không ạ? Lúc Chu Luân ngồi xuống sofa nhìn thấy tin nhắn này không nhịn được bật cười. Hắn nhớ lại lần say đó cậu bảo không có tiền làm MV, thôi để hắn ra tay giúp đỡ một lần vậy. Lucas Chu Luân có, Chu Luân ít khi tham dự event, nhưng lần này là show thời trang của bạn hắn nên hắn mới đồng ý tham dự. Mà quy tắc của tên kia là phải cặp đôi đi chung. Vì thế bên cạnh hắn chống một chỗ trên mạng không biết ai moi ra được tin này, suy đoán hắn sẽ cùng Tố Tố cùng xuất hiện trong event đó. Thậm chí có 7749 suy đoán nào hắn sẽ mặc đồ đôi, trang sức phụ kiện đôi với Tố Tố, coi như là ngầm tuyên bố hắn với Tố Tố đang yêu nhau. Chu Luân cho người đè tin đồn đó xuống, vì thế sự việc chưa kịp hot đã bốc hơi không thấy đâu. Còn Khúc Hạ nghe có cát xe liền vui vẻ. Bây giờ chỉ cần có việc làm, có lương để quay MV là cậu bất chấp hết. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác, cậu không có quần áo để tham dự sự kiện, cách chương.